vô lượng Thế Tôn, dùng phương tiện vì trí cạn chúng sinh mà quyền biến, dẫn dấu từ hữu thể đến hư vô. Một nhất chân pháp giới, một Phật thừa, con nghe Phật lưỡi nghi liền dứt bạch. Lời của Phật thiên ma không nói được, lẽ sâu xa pháp vi diệu nhiệm màu. Biệt tự mình sẽ thành Phật mai sau, bánh xe pháp nát nghiền bao thông khổ. Cõi trời người pháp luân vô lượng độ, Phật dạy rằng nơi hai muôn ức Phật, ta xưa dùng phương tiện rất nhiều ông, từng theo ta thọ pháp nguyện vô cùng, đặc quyền mất tự nói là diệt độ. Nay ta muốn nhắc cho ông nghĩ nhớ, đạo hạnh xưa và chí nguyện hóa hoạn. Cùng như hàng duyên giác với thanh văn, nên thuyết giảng kinh Liên Hoa diệu pháp. Xá Lợi Tử, mãi sau ông thành Phật, cải hàng muôn nghìn ức kiếp phụng trì. Hạnh Bồ Đề vô lượng kiếp đến đi, cõi nước Phật có tên là Ly Câu. Ngọc lưu ly chạy đường cây bậy bầu, lưới dây vạn nghiêm sức đất vô ưu. tám con đường giải thoát trí gồm thu tâm chuyển động đại hòa cùng vạn hữu. Số Bồ Tát hằng xa làm đại biểu, nên kiếp tên là đại biểu trang nghiêm. Mỗi lần đi hoa đỡ bước chân em, sức thần biếng đủ đầy muốn pháp hạnh. Hoa quang Phật, hoa quang Phật thọ 12 triệu kiếp, và nhân dân 8 triệu kiếp không ngoài. Phật về sau thọ ký bậc tỳ khiêu, ngài kiên man Phật hiệu là Hoa Túc. Pháp trụ đời 32 triệu kiếp, lưỡng túc tôn tối thượng khó ai bằng. Phật là ông nên phải tự vui mừng. Lúc bấy giờ cõi trời người tán thán, lụa trời bay nhạc chối điều an vui. Hoa cõi trời sen bao lại đớm tươi, liền nói kệ xưa thành Bá La này, chuyện pháp luân lần đầu tiên diễn dạy. Lần này đây Phật chuyển đại pháp luân, pháp thâm sâu ít kẻ được tận cùng. Vô thượng pháp ma nghe từ kim khẩu Phật, bậc đại trí như ngài Xá Lợi Phất sẽ tự thành chánh pháp tạng Như Lai. Tất chúng tôi tùy hỷ sẽ như ngài, hương công đức được nghe và thấy Phật. Về vô thượng chánh đẳng và chánh giác, áo bày vai, rồi hương quỳ sát đất. Bậc tôn sư Xá Lợi Phất bạch rằng: tự thân con nay chẳng chút nghi lầm, Phật chuyển pháp lìa sinh già bệnh chết. Rời chấp ngã có không sinh và diệt, chư thánh tăng nghe pháp mà chưa từng nghe. Ắt lòng nghi quả vị chứng được kia, sanh diệu pháp hôm nay dường có khác. Phật dạy rằng: ta trước đâu chẳng nói, các Như Lai dùng thiện xảo quyền thừa, pháp nói ra dạy Bồ Tát đó ư, vô lượng pháp triển khai đồng một vị. Xá Lợi Tử: ví người cha có vàng ròng ngọc quý, nhiều ruộng vườn tôi tớ kẻ vào ra, đám trẻ thơ chơi dân ở trong nhà, nhà tuy rộng nhưng cột giường siêu đủ. Nền móng đã từ lâu xưa nát ra, vách phên đều xấu xí đất bùn rơi, tranh lợp nhà tan loạn rách tả tơi, chim lót tổ thưa điêu nằm ngang dọc. Thêm rắn rết loài ngoan xà nọc độc, phận giải đàm bất tình chảy tràn lan, rồi nhặt bu cáo sói với giá can, căn nhai nuốt thay người hay đồng loại. Máu loang đỏ thịt xương tha bừa bãi, cho ôm nằm sợ mất rực dành ăn, tiếng khóc than gào thét chẳng khi dừng, loài quỷ mị dạ xoa nhai nuốt trẻ. Khi nó dạ, lòng lại thêm hung dữ, cấu xé nhau hoặc khủng bố làm vui. Đạp trên đầu, trên cổ vật và người, thân quỷ dữ trần truồng da đen đua. Hoặc có quỷ hình đầu trâu mặt ngựa, tóc rối tung đôi khát cổ bằng kim. Các chim muông hát thu cũng rình tình, uống màu đỏ ăn thịt hồng đồng loại, như bãi chiến cốt được thua phải trái, mãi tranh giành cho màu đồ thịt rơi. Tiếng rên than chết liền, tiếng reo cười, nước mắt nhỏ chảy xuôi vào bồn biển. Chốn điêu tàn, sinh ra rồi lại chết, chết rồi sinh tiếp nối mãi không thôi. Bóng đêm che mây phủ kín mặt trời, cành đổ nát bốc mịt mù an khi. Đại trưởng giả đứng nhìn rồi bỗng thấy bốn hướng nhà cùng một ngọn lửa cao. Nhà rộng kia chỉ một cửa ra vào, các giống dư chạy tìm nơi ẩn núp. Giường cột gậy tiếng kêu la hoạn hốt, lòng hải kinh không biết chỗ thoát thân. Phước đức kia quá mỏng lấy chi cân, cảnh hỗn độn lòng lại thêm hỗn độn, lại tranh đoạt, lại giựt giành ăn nuốt. Khói tanh bay mù mịt một vùng trời. trưởng lão nhìn giường địa ngục than ôi, đàn trẻ dại mãi mê không sợ sệt, chân lỡ bước dạo chơi vào cõi chết. Lòng đẫm mình nào biết khổ là bao. Tâm xót thương liền gọi hãy ra mau, các con dại nhìn cha rồi chạy dần. Lúc bấy giờ người cha liền nghĩ tưởng, riêng thân ta có thể thoát ra ngoài, những các con thơ dại mãi đùa vui, nay ta phải đặt bày giá phương tiền. Cứu con trẻ đắm vui trong lửa biển, lại biết con chân quý các đồ chơi. Liền gọi dặn con trẻ hãy nghe lời, cha có đủ các xe tùy ý thích, xe châu trắng dế vàng hưu kéo ách, cha vì con mà sắm các xe này, đủ sắc màu hình dạng đẹp lạ thay, hãy ra lấy kẹo về sau ân hận. Bầy trẻ già nghe tiếng cha từ mẫn, liền máu chân chén lấn chạy ra ngoài. Nhìn các con lòng trưởng già mừng vui, tâm an ổn đến ngồi tòa sư tử. Trẻ liền thưa như lời cha hứa giữ, xin ban cho đủ các loại xe kia. Xá lời tử trưởng giả giàu vô lượng, tiếc gì xe ngạo gấm vóc lúa là thêm chân bằng. Ngọc xa cử lưu ly và mã nào, bạch nhớ xa rằng lưới kết chân châu. Hoa nở hồng cánh phượng ngọc tiên lồng, lúa trại bước chân hiền vui núi hạc. Được của bao lòng trẻ thơ an lạc, tay cầm cương dòng ruồi bốn phương trời. Cuối đường mây trăng nở một vần tươi, đầu non biếc bóng dương hồng dầu ngọc. Tâm chúng sinh biết đâu trong vòng bức não của thế gian. Ta như người có sức mạnh vạn năng, chẳng dùng được phải dùng lời khuyên dỗ. Cánh rừng hiểm chim khôn không làm tổ, bên sông mê mười chi chẳng dừng chân. Cõi thế gian mù mịt thiếu vì diệu không thể liền lãnh. Phật phương tiện khiến chán lìa ba cõi, hạnh chuyên cần được đầy đủ tam minh. Đắc lục thông vô ngại một lòng tin, dùng căn lực giác chi vào thanh đạo. Được thuyền đình giải thoát môn vô lậu, xa lợi tử pháp chư Phật trước và sau không khác. Ta vì người bảo niệm chẳng lòng. Các ông từ nhiều số kiếp có dư, chìm biển lửa hết sinh rồi lại từ. Làm người khách phong trần quên bản xứ, đến rồi đi ai đem được dấu hài. Ta vì người chuyển pháp độ trần ai, vượt ba tuyệt đường sinh tử. Gọi diệt độ mà chẳng là tịch diệt, ta vì người mê đắm sắc danh thô. Nhắc cùng người biển khổ chớ nằm mơ, nguồn cội khổ đến từ lòng tham dục. Dứt vọng dục tức chặt cành đốn gốc, khổ từ đâu mà có chỗ dựa nương. Đạo tu hành không vọng tưởng vấn vương, gọi giải thoát mà chẳng là tịch diệt. Vượt tam giới thanh văn thừa chứng đắc, ngồi xe xe là kẻ quyết tâm tu. Tình sắc thân giới hành sáng lâu lâu, niết bàn mở chẳng lẻ nơi định huệ. Hoặc như kẻ mến ưa A Lan Nhã, bầu tiêu dao vẽ đường mây tan hợp bởi nhân duyên, cầu trí tuệ tự nhiên tâm văng vẳng. Quả chứng được gọi đó là duyên giác, ví như người cầu được chiếc xe, người đại bi cầu trí tuệ Như Lai, tâm quảng đại bày khai vô thượng giác. Vì chúng sinh cõi trời người độ thoát sắc và tâm, nào có chỗ đến đi, một màu không tất cả này là Bồ Tát Đại Thừa Ma Tát. Xá Lợi Tử, pháp chư Phật cũng đồng là một tướng, một Phật thừa, một Phật chi vô biên. Pháp tạng kia là đấng thánh ngợi khen, là chánh pháp chư Phật thường hộ niệm. Pháp diệt độ đưa người vào chi kiên, nhập Phật thừa vào đại trí Như Lai. Đấng pháp vương tự tại hóa thân này, vì an ổn chúng sinh mà ứng hiền, người tùy hỷ kính tên không thôi chuyển. Thời đã từng vô lượng kiếp cung dường, thời đã nghe đã gặp đấng từ tôn, trong quá khứ một lòng cầu thượng đạo. Ta vì kẻ trí sâu mà thuyết giáo, nói đại thừa kinh diệu pháp Liên Hoa. Vì như người tiểu trí chẳng nhìn ra, mẫn tuệ như ông xa lời Phật, nương tín tâm mà thấy pháp Như Lai. Bậc nhị thừa tin kinh Phật thuận lời, xa lời Tử với kẻ lòng kiêu mạn lẫn biếng lời, chi ảo vọng thân sơ đo chấp ngã, hoặc mê đắm buộc ràng trong dục. Chớ vì ai mà diện nói kinh này, nếu đem lòng khinh hủy với chê bai, tất đoàn tuyệt các khôi mâm phật chung, kẻ thấy người kết biên hay trì tùng, lại sinh lòng khinh tiền hoặc ghét ghen. Tôi bảo kia ông hãy khéo lắng nghe, khi mạng kiếp xa vào a tỳ ngục, vô số kiếp lại ra vào lục dục, đọa làm thân chỗ ốm hoặc già tan, bệnh tật thêm đói khổ sống lang thang, người ghét bỏ gớm ghiếc cho đến chết, vì tội báo hoặc sinh làm lừa ngựa hoặc lạc đà, thân mang kẹo nặng nề dưới làng roi, dù cực nhọc mơ đi về, thân đổi khác nhớ gì hơn cọ nước, vì tội bảo hoặc đòa làm thân rằng thân thể dài trường bùng để bò thôi. Bị các loài trùng nhỏ rút máu tươi, đau đớn cả ngày đêm không ngừng nghỉ, vì tội báo sinh làm người thiếu trí ngơ. Sáu căn đều ám đồn lại lưng, chân lịch què đuôi điếc miệng tanh hôi, bị quỷ mị dựa vào thêm tật bệnh, không thuốc chữa không một ai lưu ý ngơ. Biết ngơ điều gì chốc lát lại quên ngay, tôi bảo kia hết hòa gợi tái bay, phật trù thế cũng không hề được thấy, tai thì điếc lại thêm tâm ta vậy. Thường sinh ra chỗ biến địa nàng tai, trải qua nghìn số kiếp sống lưu đày, cõi địa ngục đến thường như nhà ở, hãy hờn dần vì ngã kia chấp chặt, thân hôi dơm ghẻ lát lại tật nguyên, tình hãy hừng dấm dục chẳng chừa kiếm, những tội bảo kể bao giờ hết được. Xả lời tự vì lẽ đó đối với người vô trí chẳng bao giờ nên diện nói ở kinh này, bởi những kia quả đó rõ ràng thấy, chỉ nói pháp với những người trí tuệ, lòng cầu đạo đức lành như sông bể đại từ tâm, nào biết tiếc chi thân. Vui núi rừng xa lãnh đảm phàm nhân, lòng một đào trí bao la khiêm hà. Giữa chờ đời biết vàng sau ngọc đã, một tri âm là kinh pháp đại thừa. Xả lời tự trong đài chúng lại có hàng Phật tử hoặc tỳ khiếu vì trí tuệ khẩn cầu. Chắp tay hằng cúng thỉnh pháp thâm sâu, chẳng đài pháp một lời không phần đọc. Kinh đại thừa khác chi xả lời Phật, người cầu kinh tức cầu Phật không xa. Nên vì người nói nhiều pháp liên hoan, phẩm tín dài.